Thiên đạo game thủ, chương 102, huyền cấp tứ nguyên tứ trảm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tấm thẻ tỏa ra nhu hòa quang mang, bất quá hệ thống dạng này đồ vật cũng chỉ có mình Dương Phong nhìn được, người khác căn bản không thể phát hiện, cũng tương tự như hệ thống các loại bảng vậy, chỉ mình hắn mới có thể tiếp xúc tới. Dương Phong nhìn vào bốn tấm thẻ có hơi trầm tư một chút. Bốn tấm thẻ này đương nhiên là dùng cho tứ nguyên tứ trảm đao, huyền ngọc thủ, vân du lôi bộ cùng với long trảo thủ bốn môn võ kỹ này. Hiện tại hắn chỉ lo lắng duy nhất là nâng bốn cái võ kỹ này là huyền cấp, nó liệu có còn là tinh phẩm hay không, cùng là huyền cấp nhưng đương nhiên vẫn sẽ có khoảng cách giữa võ kỹ, cũng giống như người thường cùng thiên tài vậy. Hoàng cấp có thể lợi hại, nhưng đạt đến huyền cấp liền không đồng dạng, bất quá hắn cũng không có gì lo lắng nhiều, nếu như đạt đến huyền cấp mấy môn võ kỹ này không dùng được vậy hắn liền đổi học cái khác là được rồi, dù sao võ kỹ hắn không có thiếu, mà cũng chỉ có 500 hệ thống tiền, chả có gì phải tiếc nuối. Suy nghĩ xong hắn liền bấm vào sử dụng ô, sau đó khóa chặt hoàng cấp bốn môn võ kỹ, rất nhanh Dương Phong đại não liền oanh chuyển, bốn cái võ kỹ liên tục lướt qua trong đầu hắn, nguyên bản tương đối đơn sơ động tác lúc này biến thành huyền chuyển, thâm ảo gấp mấy lần, hiển nhiên bọn chúng đang ở trong lột xác tiến hóa quá trình. Quá trình này diễn ra tận một tiếng mới dừng lại, lúc này Dương Phong mới khẽ mở mắt, khuôn mặt hắn lúc này biểu lộ có hơi chấn kinh, bởi vì vừa rồi trải qua cảm giác vậy mà thật giống. Ngộ đạo thật giống như ta vừa rơi vào ngộ đạo trạng thái vậy. Ngộ đạo phía trong, cho dù một con lợn cũng có thể trở thành võ học thiên tài, dạng này trạng thái chỉ có thể mưu không thể cầu, lúc trước quay ra ngộ đạo thẻ đã đầy đủ chấn kinh, hiện tại tiến hóa thẻ cũng có công dụng tương tự, hệ thống này quả thực không thẹn với thiên đạo hai chữ. Hệ thống chẳng lẽ thực sự cùng thiên đạo có mật thiết tương quan? Dương Phong trong lòng không khỏi suy ngẫm, thậm chí hắn còn cho rằng hệ thống là thiên đạo hóa thân, dù sao nó lấy ra đồ vật bất cứ thứ gì đều quá không hợp lẽ thường, huống hồ còn mấy cái thiên đạo kỹ năng, vạn vật đều ở trong thiên đạo kiểm soát, đây không phải là thiên đạo chi nhãn một dạng tương ứng sao? Thôi được rồi, chuyện này cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Võ giả truy cầu cảnh giới cực hạn, nhưng hắn chỉ cần gặp lại được Vân Nhi, lại có thể bao thù toàn bộ những kẻ ở kiếp trước như vậy là đủ rồi, đến lúc đó hệ thống có biến mất hắn cũng không quan tâm. Chỉ là xem ra thật đúng như ta dự đoán, mấy môn võ kỹ này nâng đến huyền cấp xong, nó độ tinh phẩm thật to lớn hạ xuống. Dương Phong cảm nhận vừa tiến hóa bốn cái võ kỹ, mày không nhịn được nhăn lại nói, trừ tứ nguyên tứ trảm đao ra, còn lại mấy môn võ kỹ thực sự chẳng khác nào bình thường huyền cấp võ học, căn bản không có gì nổi trội. Chuyện này hắn đã lường trước được cho nên cũng không cảm thấy khó chịu hay phí phạm gì, ngược lại tứ nguyên tứ trảm đao đạt tới huyền cấp xong, nó độ tinh phẩm thậm chí còn có tăng lên, đây là điều hắn không ngờ tới được. Chẳng lẽ thật đúng như ta kiếp trước dự đoán, môn đao kỹ này cũng không phải là hoàn chỉnh mà chỉ là từ cường đại đao pháp thôi diễn hoặc sơ bộ sao chép ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong hai mắt sáng lên, tứ nguyên tứ trảm đao hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu sót ở chỗ nào đó, rõ ràng là từ bốn loại nguyên sơ nguyên tố thôi diễn ra, nhưng uy lực lại chỉ có hoàng cấp, thật sự quá không hợp lẽ thường. Nếu thật sự hiện tại tứ nguyên tứ trảm đao chỉ là một dạng tàn thiên, hắn hoàn toàn có thể vận dụng hệ thống lực lượng, đưa nó về hoàn chỉnh trạng thái, hệ thống có thể đưa ra huyền cấp tiến hóa thẻ, vậy tại sao không thể có địa cấp thiên cấp đâu? Thật làm ta không khỏi chờ mong, chỉ có điều tứ nguyên tứ trảm đao đạt tới huyền cấp xong, ta độ thông thạo vậy mà trực tiếp rơi xuống chỉ có tiểu thành. Dương Phong xoa cằm nói, độ thông thạo cũng không phải vấn đề gì lớn, luyện tập mấy ngày là được, huống hồ tối nay còn có đại chiến một trận, hắn có thể dựa vào đó gia tăng độ thuần thục, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Hiện tại cũng không có việc gì làm, vậy liền luyện tập một chút đi, huyền cấp tứ nguyên tứ trảm đao cách đại thành cũng không quá xa, nói không chừng đến tối ta liền có thể đạt được. Dương Phong trong lòng suy nghĩ, võ kỹ đại tới đại thành đã có thể coi là đăng đường nhập thất, hiểu rõ toàn bộ võ kỹ thâm thúy, hầu hết người tu luyện chỉ có thể đạt tới mức này, còn nói về quy chân, đây cũng chỉ một đám võ đạo kỳ tài mới có thể nghĩ đến, đại thành cấp đã đầy đủ để hắn vận dụng rồi. Nghĩ đến đây Dương Phong cũng không tốn thời gian, nhanh chóng tiến vào luyện tập huyền cấp tứ nguyên tứ trảm đao cách thi triển không có gì thay đổi, tuy nhiên về bản chất có biến đổi rất nhiều, dù sao một cái vận dụng nguyên cơ bắp, một cái vận dụng linh lực, khác biệt đương nhiên cự đại. Thậm chí loại khác biệt này còn vượt ngoài dự tính của hắn, bởi vì tiến hóa xong tứ nguyên tứ trảm đao đã từ cường công đao kỹ biến thành một dạng phụ trợ hệ đao kỹ. Tất nhiên cũng không phải thuần túy phụ trợ hệ, tứ nguyên trảm vẫn là một cái cực kỳ cường đại công phạt chiêu thức, biến đổi cũng chỉ có bốn cái chiêu thức bình thường thôi. Đầu tiên là hỏa đao tiêu hao một lượng lớn linh lực tiến vào bạo phát trạng thái, lực công kích ở quy chân cấp độ tăng nhiều đến 5 thành, đây là vô cùng khủng bố tăng thêm, chẳng khác nào tự thân tăng một nửa chiến lực. Mặc dù thời gian chỉ có vẻn vẹn 3 phút nhưng mà đối với võ giả mà nói, 1 giây đã đủ xoay chuyển càn khôn rồi chứ đừng nói đến 3 phút, cho nên hắn hoàn toàn hài lòng. Tất nhiên đây chỉ là quy chân, nếu như ở đại thành cấp tăng phúc sẽ chỉ là 3 thành lực công kích thôi. Hơn nữa đây là đao kỹ, đương nhiên không chỉ đơn thuần gia tăng lực công kích như vậy, bản thân đang sử dụng đao cũng được cường hóa, nó chịu nhiệt năng lực sẽ có to lớn để thăng. Cái này đối hắn rất có ích, huyền cấp trở lên đao pháp mỗi cái đều tiêu hao linh lực, lấy hắn hỏa hệ linh căn, thậm chí là dùng dị hỏa công kích linh lực cũng sẽ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, nhiệt lượng phát ra đương nhiên to lớn vô cùng, điều này dẫn tới sử dụng đao nếu không có tương ứng hỏa thuộc tính sẽ cực nhanh bị hao mòn tổn hại. Điều quan trọng là loại hao mòn tổn hại này rất khó phát hiện, nếu như trong lúc chiến đấu đao của ngươi đột nhiên vì hao tổn mà vỡ nát, đối với một tên đao tu như hắn tuyệt đối là chí mạng, dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới còn chưa có thể thi triển người đao hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hỏa đao năng lực này ngược lại đối với hắn cực phù hợp, dù sao hiện tại hắn cũng chưa có thích hợp một thanh đao, chỉ đang dùng tạm từ thi đao mà thôi. Ngược lại với hỏa đao tăng tấn công, thủy đao lại phụ trợ hồi phục năng lực, loại này hồi phục lấy thể lực làm chủ yếu, tăng cường cho hắn năng lực bền bỉ, có thể coi là tiêu hao linh lực đổi lấy thể lực, trợ giúp ngươi thời gian dài tiêu hao chiến. Bất quá tu luyện bất diệt kinh hắn, có thể coi luyện võ, luyện thể, luyện hồn ba trong một, căn bản không lo lắng thể chất yếu kém vấn đề này. Phòng đao hữu dụng hơn một chút, có thể để thăng tốc độ di chuyển cùng tấn công, chỉ có điều không có như hỏa đao tăng phúc khủng bố như vậy, quy chân tăng cao nhất chỉ có 2 thành thôi, có điều đổi lại nó cũng không hạn chế thời gian, tiêu hao cũng chỉ có hỏa đao 1/10, thuận tiện hơn rất nhiều. Còn đất đao như nó nguyên tố tương ứng, tiêu hao cùng hỏa đao đồng dạng, trong thời gian ngắn gia tăng to lớn phòng ngự, quy chân cấp có thể gia tăng gấp đôi, nhưng mà nó cũng tương ứng giảm gấp đôi tốc độ chỉ số, có thể coi là chân thực đánh đổi. Tứ nguyên tứ chảm đao biến đổi không sai, dù sao ta hiện tại lấy vô khuyết đao pháp làm chủ, cũng không dùng quá nhiều đao pháp khác nhau. Dương Phong tự nói, vô khuyết đao pháp thực sự quá mức hoàn mỹ rồi, hơn nữa còn cực phù hợp lối đánh của hắn, căn bản không có cái nào khác cường công hệ đao pháp có thể so sánh được. Hiện tại tứ nguyên tứ chảm đao biến thành phụ trợ ngược lại là chuyện tốt, hắn thật không dám tưởng tượng sát đao phối hợp với hỏa đao trạng thái, lực sát phạt của nó sẽ còn to lớn đến mức nào. Hiện tại cũng chỉ có tứ nguyên chảm là hắn vẫn chưa thể ước tính được nó uy lực, dù sao tứ nguyên chảm chỉ có 4 đao quy chân mới có thể đánh tới, hắn phải đợi một đoạn thời gian nữa mới có thể thực nghiệm được. Bắt đầu đi, Dương Phong tự nói, lại di chuyển đến một hòn đảo khác, lúc này hắn mới chú tâm nghiên cứu huyền cấp tứ nguyên tứ chảm đao. Đầu tiên đương nhiên vẫn là hỏa đao, hắn dựa theo trong đầu quỹ đạo thi triển, rất nhanh từng luồng màu lam linh lực nhanh chóng đem cả cơ thể bao trùm, không chỉ thế cầm trên tay một thanh đao cũng lúc ẩn lúc hiện lấp lóe lên. Hỏa đao, Dương Phong khẽ rên, chỉ thấy cả người hắn khí tức bất chợt bạo phát, dưới da có từng luồng màu đỏ năng lượng bốc lên, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình đều mạnh mẽ hơn mấy thành, dưới làn da đều có cảm giác tê tê, nội tâm bắt đầu sinh ra bạo lực khuynh hướng, muốn đem xung quanh đồ vật đều đánh nát thành cho bụi. Tương đối giống cuồng hóa, tuy nhiên hỏa toàn không có tác dụng phụ. Dương Phong nêu ra cảm nhận, huyền cấp hỏa đao quả nhiên không làm hắn thất vọng, dạng này tăng phúc tuyệt đối không phải con số nhỏ, chỉ có điều tiêu hao cũng không phải con số nhỏ chút nào, mỗi lần dùng đều cần tiêu hao của hắn một thành linh lực. Đây là cố định tiêu hao, cho dù hắn có đột phá cảnh giới, tiêu hao vẫn sẽ y nguyên như vậy, tất nhiên huyền cấp võ học cũng chỉ giới hạn ở ngươi linh nguyên cảnh, nếu như đột phá nguyên đan cảnh, nó tăng phúc sẽ yếu đi nhiều, thậm chí biến thành vô tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cơ thể được cường hóa ra, hắn trên tay một thanh hoàng cấp đại đao cũng có biến hóa không nhỏ, hắn thử vận dụng băng hồn linh diễm vậy mà chịu đựng được gần một phút mới vỡ nát, hiển nhiên là hỏa đao chịu nhiệt năng lực tăng phúc, nếu không chỉ sợ nó 3 giây đều không chịu đựng nổi. Luyện tập hỏa đao một hồi, lúc này hắn mới chuyển qua mấy cái khác tu luyện không biết tuế nguyệt, chỉ trong chớp nhoáng bầu trời đã biến thành hắc ám, Dương Phong lúc này toàn thân mồ hôi nhễ nhại, xung quanh đảo nhỏ cũng vì hắn luyện tập mà vị sới tung lên, khắp nơi đều nhìn được dữ tợn đao khí vết tích. Tu luyện huyền cấp trở lên võ học thời gian cần nhiều hơn hoàng cấp gấp cả chục lần, một phần là bởi nó không chỉ tiêu tốn thể lực mà còn cực kỳ hao tổn linh lực, bất quá có hệ thống năng lượng hồi phục dược tề, chuyện này đối với hắn không tính là gì. Chỉ có điều tu luyện liên tục 12 tiếng, nhưng mà tứ nguyên tứ chảm đao độ thuần thục cũng chỉ có duy nhất hỏa đao đạt tới đại thành, 3 đao còn lại cũng mới chỉ tiếp cận mà thôi. Đáng tiếc điểm kỹ năng đã tiêu hao toàn bộ nâng lên thiên hỏa ấn, nếu không có thể bù đắp vào. Dương Phong khẽ lắc đầu, tuy nhiên cũng không quá tiếc nuối, hiện tại chỉ cần hỏa đao là đầy đủ cho hắn vận dụng rồi. Xem ra cũng nên quay trở lại. Dương Phong quan sát bầu trời thời gian, lúc này mới lấy ra một cái tấm thẻ nhỏ cầm trên tay, nhìn về cách đó không xa Hỏa Thần hòn đảo, miệng không nhịn được nhếch lên cười. Hy vọng ngươi sẽ không để ta phải sử dụng thứ này. Cách chương.